Chương 739, huyết tẩy thành thị. Làm Bồ Dê Sén lại một lần nữa trông thấy ác ma thành thị thời điểm, hắn đã thành thói quen dùng vũ khí của mình, công kích tất cả ác ma sinh hoạt hàng ngày. Tại ma giới, là một cái không nhận chiến tranh pháp luật ước thúc thế giới, hệ lản hiệu binh sĩ, ở chỗ này có quyền kết thúc bất luận cái gì ác ma sinh mệnh. Dù là những này ác ma dơ đầu hàng cờ sĩ, dù là những này ác ma nhìn qua đã không có cái gì ra dáng năng lực phản kháng. Vang một tiếng to lớn bạo tạc ở phương xa dâng lên, một đoàn khói đen từ ác ma thành quách đằng sau cuồn cuộn lấy sông lên thiên không. Cái này là một cái 155 hào đi ở mở tờ tự hành súng lựu đạn đánh ra tới đạn tháo, uy lực nổ tung vô cùng cường hãn, nhất là tại đối phương ngay cả phòng ngự ma pháp bình chướng đều không có dâng lên tình huống dưới. Bị đạn pháo trúng đích ác ma phòng ốc gầm vang sụp đổ, chung quanh phòng ốc QNZ đi theo lung lay sắp đổ. Trong thành thị ác ma bất lực nhìn xem tai nạn giáng lâm đến trên đầu của mình, trong chốc lát cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Bọn hắn tại ma pháp bản nguyên thống trị hạ đã sinh sống quá lâu, thậm chí những này ác ma chủng tộc đã ngay cả cơ bản lòng phản kháng cũng không có. Bọn hắn nhẫn nhục chịu đựng, đem bị người thống trị trở thành một kiện chuyện đương nhiên. Dù sao, tại những ma pháp kia bản nguyên không chế ác ma trưởng không giới, vận mệnh của bọn hắn đã thê thảm đến trình độ nhất định. Tử vong đối với bọn hắn tới nói, chưa chắc không phải một loại giải thoát. Những này quần áo tả tơi ác ma bình dân, ở tại bình dân quật bên trong, ngay cả cơ bản sinh hoạt bảo hộ đều không có. Hiện tại, một cái khác bầy địch nhân cường đại đánh tới, đối phương không cho bất luận cái gì đường sống. Đối với những này ác ma tới nói, QNZ không có gì phải oán trách. Trên bầu trời, một khung cánh trên đồ trang lấy kim ưng A-10 phi cơ tấn công gào thét mà qua. Nó đầu phi cơ trên hạng nặng pháo máy phun ra chói mắt ngọn lửa. Dây đặc đạn dược giống như một thanh mỡ bò đao đồng dạng cắt qua đường đi, tại tảng đá lát tha nhờ trên đường phố lưu lại một loạt bước lên khói trắng hố bom. Mà cái này sắp xếp hố bom hai bên, đều là một chút vừa mới còn trên đường phố bối rối chạy trốn ác ma bình dân thi thể. Những thi thể này phá thành mảnh nhỏ, một cái hoàn chỉnh đều không có, máu tươi đen ngòm lan tràn tại toàn bộ trên đường phố. Trong không khí tràn ngập một cỗ để người buồn nôn hương vị. Quanh lại là một cái trọng pháo đạn pháo rơi xuống, nện ở một dãy kiến trúc trên nóc nhà, đem toàn bộ công trình kiến trúc đều nổ thành mảnh vỡ. Dây đặc vách tường đang trùng kích sóng trà đạp hạ trong nháy mắt căng phồng lên đến, sau đó bởi vì trọng lực lại ném trở xuống đi, bên trong hết thảy, QNZ đều đi theo dạng này bành trướng co vào biến mất không thấy gì nữa. Đã từng coi như phồn hoa ác ma thành thị đường đi bây giờ đã triệt để thành nạn dân hải dương, không có bất kỳ cái gì phòng không ý thức bọn hắn, đang bị hệ lạn hữu các loại vũ khí tàn phá. Trên bầu trời không chỉ có đường xa mà đến A-10 phi cơ tấn công, còn có một mực như là kền kền đồng dạng xoay quanh không đi AC-130 không trung pháo hạ máy móc. Những này dáng người to lớn hỏa lực chi viện máy bay ba cái một cái biên đội, vây quanh thành phố này xoay quanh phi hành. Trên máy bay lửa các pháo thủ, đem vũ khí của mình tận khả năng nhắm ngay mục tiêu chuốt xuống đạn dược, tại trong thành thị lưu lại từng mảnh màu trắng khói dấu vết. Đếm không hết vỏ đạn rơi xuống tại những công kích này tay dưới chân, bọn hắn đã thành thói quen loại này đổ sát đối thủ cảm giác. Cùng nhau đi tới, bọn hắn làm công kích chủ lực, đã tàn phá rất nhiều ác ma mục tiêu dưới đất. Bao quát rút lui nạn dân, bao quát lưu thủ nạn dân, bao quát rút lui ác ma binh sĩ. Còn bao gồm lưu thủ ác ma binh sĩ ngay tại vừa rồi, mấy khung A-10 phi cơ tấn công phá hủy ác ma này thành thị tường thành, quả bom nặng ký tại trên tường thành lưu lại to lớn lỗ hổng. Hệ lạn hiệu mặt đất bộ đội thiết giáp khống chế những này lỗ hổng, đồng thời đã ở chung quanh trên đầu thành lập nên mình điểm hỏa lực. Nguyên bản đóng tại trên tường thành mấy trăm ác ma binh sĩ, đầu hàng đều đã bị tại chỗ giết chết, ngoan cố chống lại cũng đã bị tiêu diệt đến 7-8 phần. Còn lại một chút, bây giờ còn đang xa xa một chút trên tường thành kéo dài hơi tàn, dễ bản đã không có uy hiếp. Hiện tại, Bồ Dê Sén ngay tại điều khiển hắn liền tiến vào thành phố này, bọn hắn bưng vũ khí của mình, vô luận trông thấy cái mục tiêu gì, đều sẽ theo bản năng bóp cò súng. Những này người mặc nặng nề động lực áo giáp hệ lạn hữu trọng giáp quăng đạn binh nhóm từng bước một tiến lên, đối chỗ có khả nghi công trình kiến trúc phát xạ mình đạn dược. Bọn hắn sẽ nâng lên 200 hào đi ở mở tờ súng phóng tên lửa. Đối những cái kia xa xa công trình kiến trúc hung hăng đến trên một phát, chỉ một nháy mắt liền đem mục tiêu nổ thành phế tích. Những cái kia không biết bên trong có người hay không công trình kiến trúc cầm vang ngã xuống, cuốn lên cho bụi nuốt hết chung quanh tất cả đường đi. Tại dạng này ánh mắt phi thường không tốt hoàn cảnh dưới, hễ lạn hiệu binh sĩ thông qua nhiệt cảm ứng dễ như trở bàn tay tìm kiếm được mục tiêu, sau đó đống nhiên khai hỏa, để tiếng súng tại cả tòa thành thị trên không quanh quẩn. Một mặt to lớn màu đen hễ lạn hiệu đế quốc ưng cờ trùm lên trên tường thành, không quân máy bay lướt qua lá cờ này, làm ra đong đưa cánh động tác đến biểu thị mình tôn kính. Sau đó những này tầng trời thấp phi hành chiến cơ liền đem bom bỏ ra, rơi vào trong thành thị xa xôi cuối con đường, đem nơi đó biến thành từng cái bốc hơi nóng to lớn hố bom. Cả tòa thành thị giống như là một con dê đợi làm thịt, hoặc là nó ý như là một đống bị dao phay vòng nát thịt nhão. Nó cũng không rên gì, cu nở dê không phản kháng, cũng chỉ là nghịch lai thuận thụ nằm ở nơi nào, chờ đợi lấy tàn nhẫn kết cục đến. Mà đối với hễ lạn hiệu đa mở binh sĩ tới nói, bọn hắn cũng không cảm thấy mình ngay tại làm một kiện tàn nhẫn sự tình. Bọn hắn tại thi hành nhiệm vụ, tiêu diệt hết tất cả đã từng khả năng xâm lược qua quốc gia mình địch nhân. Đây chính là chiến tranh, đây chính là chiến tranh tàn khốc. Vô luận là ác ma thắng lợi thời điểm diêu võ dương oai đồ sát, vẫn là hệ lạn hữu thắng lợi thời điểm đáp lễ trả thù, cuối cùng điền vào phân mộ, đều là vô số sinh mệnh. Bất luận những sinh mạng này là tốt sinh mệnh, vẫn là xấu sinh mệnh, tại đạn hoặc là trường kiếm trước mặt, đều không có bất kỳ cái gì phân biệt. Tiếp tục đi tới bổ dây sẻn đối bọn thủ hạ của mình ra lệnh, bọn hắn bưng vũ khí tiếp tục hướng phía trước, thỉnh thoảng khai hỏa, đem hiện lên trước mặt mình bối rối chạy trốn ác ma đánh té xuống đất. Bọn hắn dẫm lên máu đen còn có sụp đổ gạch ngói vụn tiến lên, từng bước một tập tên hướng về phía trước, thật giống như đi tại thịt nát đắp lên thành trên bờ cắt đồng dạng. Quét sạch phụ cận đường đi đến tiếp sau bộ đội muốn ở chỗ này qua đêm, chúng ta không thể cho bọn hắn lưu hạ bất kỳ một cái nào khả năng mang đến uy hiếp ác ma. Bổ dây sẻn một bên đi lên phía trước, một bên nhắc nhở thủ hạ của mình không muốn nhân từ nương tay. Kết quả những bộ hạ của hắn đều nở nụ cười, loại này khắp nơi đều là đổ nát thê lương, ở giữa còn nằm đầy thi thể, khô cạn lấy máu đen địa phương. Ai có thể ngủ an ổn đến tiếp sau bộ đội? Những cái kia đến tiếp sau bộ đội tối đa cũng liền ở ngoài thành hạ trại, thành thành thật thật dựng lều vải qua đêm.